Đế quốc bại gia tử. Chương 1274, Phú Dương thương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là Tạ Uyển Oánh boutique sao? Vương Khang nhỏ quan sát chốc lát, một mắt liền nhận ra được. Tạ Uyển Oánh ở hắn bên người dừng lại thời gian rất dài. Hắn rất quen thuộc, tự nhiên cũng có thể xác nhận hắn chữ viết. Cũng khó trách hắn khiếp sợ, bởi vì Tạ Uyển Oánh tới từ rời đi, liền không có chút nào tin tức, mà trên tờ giấy chữ, càng làm cho hắn kinh nghi. Kim Vũ đã mất tiền, chính là cái này 5 chữ. Trong nháy mắt Vương Khang liền có thể xác định, Kim Vũ thương hội sau lưng tất nhiên là Thái Thượng Giáo. Bởi vì hắn biết Tạ Uyển Oánh chính là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ. Tạ Uyển Oánh biết mình đang tại đối phó Kim Vũ thương hội, cho nên cho mình truyền tin tức này. Dù là đã trải qua một phen đả kích, Kim Vũ thương hội như cũ có nó nội tình. Nhiều năm như vậy ba đại thương hội tích lũy nhưng mà tương đương khả quan. Mà hiện tại nàng nhưng cho mình truyền một cái như vậy tin tức. Tại sao sẽ như vậy? Vẫn chưa biết được, nhưng đối với hắn đương nhiên là một cái có lợi tin tức. Một cái lớn như vậy thương lại đột nhiên không có tiền. Đó là rất đáng sợ. Bởi vì Kim Vũ thương hội chủ yếu phải làm nghiệp vụ là tiền vốn phiếu xuất nhập đổi. Cái này đã có ngân hàng một ít chức năng, đem khó mà mang theo vàng bạc đổi thành phiếu xuất nhập, lại tương tự tiền giấy chức năng. Có thể nói là ở hoàn cảnh đặc thù hạ, tạo thành cái loại này đặc thù kiểu phát triển. Nếu như rất nhiều người cũng cầm phiếu xuất nhập đi đổi tiền mặt, vậy Kim Vũ thương hội không lấy ra được, liền sẽ một lần nữa đưa tới chữ tín nguy cơ. Đây mới thực sự là đáng sợ. Không giống với trước, đây là thật thật tại tại liên quan đến rất nhiều dân chúng lợi ích. Vậy liên quan đến quá nhiều người. Tề quốc kinh tế phồn thịnh, cũng đều có bổn phiếu tiêu phí thói quen. Trên thị trường lưu thông chính là những thứ này phiếu xuất nhập. Như Kim Vũ thương hội không có tiền vốn, vậy nó toàn bộ hệ thống liền cũng nứt toác. Trong nháy mắt Vương Khang liền nghĩ đến rất nhiều có thể như tiến hành lợi dụng, tuyệt đối có thể có rất lớn tác dụng. Tin tức này, quá kịp thời. Quảng cáo, là ai đưa tới? Không biết, Chu Thanh giải thích, tin là trực tiếp đưa đến 6 phương quán. Chỉ đích danh là cho ngài. Người khác cũng không dám xem. Liền giao cho ta, chấm, đi thăm dò một tí. Vương Khang biết có thể không tra được cái gì, nhưng vẫn ôm liền chút kỳ vọng. Tạ Uyển Oánh cho hắn đưa tin tức này, nhất định là xuất nguy hiểm cực lớn. Đi cầm nhẹ di tìm tới. Hiện tại sao? Đúng, Vương Khang lúc ấy tới nhưng mà mang một cái buôn bán đoàn đội. Hắn cấp cho Đường Khinh Di giao phó một ít chuyện tình. Tại sao có thể lợi dụng tin tức này mà đại tác văn chương? Theo khai trương ngày tháng tới gần, Lâm Truy Thành qua nơi này nghị luận vậy càng ngày càng nhiều. Cơ hồ hấp dẫn khắp thành ánh mắt, phủ đường phố tránh. Là Lâm Truy Thành bên trong phồn hoa phố buôn bán khu. Dĩ nhiên cũng là tốt nhất khu vực. Nơi này tấc đất tấc vàng. Thiên thượng cư ở nơi này khu vực. Gần đây người nơi này lưu lại là đầy ấp. Bởi vì Vương Khang Phú Dương thương trường chính là ở chỗ này. Đây là một tòa có 5 tầng kiến trúc. Vốn là một nhà tương tự 4 phương quán nơi. Bị Vương Khang số tiền lớn sang lại. Bên ngoài đều dùng rất lớn vải đỏ che phủ, làm cho mọi người cũng không biết thành hình dáng gì. Ở chỗ này, tụ tập rất nhiều đám người, phi thường náo nhiệt, âm thầm còn có rất nhiều thương gia đều ở đây chú ý, bọn họ cũng muốn biết. Cái này trước bị truyền xôn xao thương trường, rốt cuộc là một cái dạng gì? Tất cả loại hài hước tạo thế, đều đã đến cực điểm, sẽ chờ bùng nổ, người vây xem càng ngày càng nhiều. Cũng có rất nhiều quý tộc phụ nhân tiểu thư cũng là đến. Dẫu sao có Tĩnh Nhạc công chúa danh tiếng tương gia. Cái này lực hiệu triệu cũng là không giống vật thường. Làm sao còn không bắt đầu? Xong hết rồi đi. Ta xem cái này rõ ràng liền là cố ý nguyên hài hước. Chắc hẳn cũng là vậy. Vậy cũng không nhất định. Vương Khang là người nào? Người cũng không phải là không biết. Ta cảm thấy hẳn không biết kém. Đúng vậy. Nếu như không được làm sao có thể mời đến Tĩnh Nhạc công chúa. Mọi người bàn luận sôi nổi. Mau xem, thật giống như có động tĩnh. Mau xem, đến thời khắc, tất cả mọi người đều thấy vậy che kín nhà cửa vải đỏ đột nhiên rủ xuống. Lớn như vậy diện tích động tác, nhưng mà tương đối nguy nga, nhường một chút thán phục liền liền. Mà đây dạng vậy làm cho tòa kiến trúc này vật khuôn mặt, hiển lộ ở trước mắt mọi người. Trong chốc lát, để cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt của mọi người trước nhất tập trung vào lầu đó trên nơi treo một bộ bức họa. Như vậy chân thực cảm giác, không cách nào hình dạng, cho người lấy mãnh liệt đánh vào. Vậy là ai? Chân thực quá đẹp mắt. Là họa sao? Làm sao còn có như vậy họa? Trước cũng không có gặp qua à, những cái kia quần áo cũng quá tốt. Làm sao cảm giác người phụ nữ này rất quen thuộc à? Là Tĩnh Nhạc công chúa. Đúng, chính là Tĩnh Nhạc công chúa. Nguyên lai đây chính là phát ngôn viên Ý, vậy mặc quần áo chắc là Phú Dương gia tộc chế. Quá đẹp mắt, ta cũng muốn, các ngươi cái này hình dáng cũng rất đặc thù. Xem vậy cửa sổ đều là trong suốt. Đó là thủy tinh, ta biết, Lý đại nhân nhà thì có. Tiếng thán phục, này thay nhau vang lên. Ở trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vương Khang nói muốn đánh tạo một cái thương trường. Có thể cũng không phải là làm trò đùa. Cái này thương trường là ở vốn là nhà cửa trên tiến hành sửa đổi. Hắn đã dùng hết khả năng tiến hành bắt chước hiện đại. Cửa sổ cũng đổi thủy tinh. Mặt tường cũng là lượng sắc. Bao gồm bên trong phân phối chế tạo. Tiêu phí cực lớn. Vương Khang còn nhờ Cao Ân tìm tới Lỗ Quốc công tượng. Mỗi một bước cũng tương đối tinh xảo. Quảng cáo, Cao Lâm bức họa thành tấm áp phích, treo cao bên ngoài, còn có treo băng lụa màu, mà ở nhất đỉnh ra, là đặc chất bảng hiệu. Phía trên có 4 chữ to, Phú Dương Thương Trường, 010 phải ngạc nhiên, 010 phải đánh vào. Vương Khang đem hắn có đến từ hiện đại hàng hóa, tân tiến đồ lý niệm toàn bộ dùng tới. Hắn phải đem nơi này, chế tạo thành Lâm Truy Thành ký hiệu kiến trúc. Trở thành lớn nhất tiêu kim quật. Ở từng mảnh tiếng thán phục bên trong. Từ bên trong cửa có một cái uyển chuyển cô gái. Đi lên thảm đỏ. Đây là Vương Khang là khai trương chuẩn bị đặc biệt tiết mục. Ở kiếp trước đều là nát vụn phố lớn chiêu thức. Ở chỗ này nhưng đưa tới bốc lửa. Chủ yếu cũng không phải là người. Mà là bọn hắn ăn mặc. Đều là gia tộc ăn mặc. Cũng là hoàn mỹ hiện ra. Một cái tiếp theo một người đẹp. Các nàng đi tư đều là chuyên nghiệp bước chân mèo, cho thấy tốt đẹp thân hình, có trong tay còn bưng vật kiện tiến hành biểu diễn, chung quanh người sôi trào, vậy điên cuồng, cái loại này mới lạ kiểu mẫu, để cho người trước mắt sáng lên, đồng thời vậy làm cho bọn họ đối với bán ra vật bán càng tràn đầy mong đợi. Người đàn ông chú ý là người đẹp, người phụ nữ chú ý là quần áo, Tề Quốc bản thân nếp sống mở cửa. Bọn họ càng có thể tiếp nhận cái loại này sự vật mới lạ. Đầu người nhốn nháo, chen chúc không chịu nổi, đều đã không kịp đợi muốn đi vào bên trong xem. Mà lúc này, catwalk vậy đến gần hồi cuối. Đường thẳng cái người cuối cùng đi tới, làm cho trong sân lại là đạt tới cao chiều. Cuối cùng này áp trục chính là Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm. Nàng mặc quần áo cũng là nhất mắt sáng. Ở Lý Thanh Mạn giáo sư hạ, phối hợp nàng trời xanh lệ chất và khí chất, để cho nàng trở thành tất cả mọi người trung tâm. Vậy để cho mọi người lại là cảm thán không thôi. Vương Khang lại có năng lượng lớn như vậy, có thể mời được Tĩnh Nhạc công chúa đi ra làm chuyện như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.